Tân nương mới gả, chương 34, nương không dễ làm. Góc truyện audio.com. Bên này Sảo Nhi nói chuyện tình của tuần lễ với Thẩm Tử An xong. Các nàng liền cùng nhau ra tiền thính, nơi đó đã có một tiểu nam hài đang chờ ở đó. Mới gặp gỡ tuần lễ Thẩm Tử An suýt nữa tưởng hắn thành tiên đồng dáng thế. Hoa Nhi cỡ nào xinh đẹp, mặt non kia có thể nhéo ra nước. Lông mi thật dài quạt như quạt thiếu chút nữa quạt luôn cả lòng Thẩm Tử An đi. Quá gì cơ, Sảo Nhi không hiểu, còn ở phía đối diện cả tuần lễ đều run lên. Thật là đáng yêu, Thẩm Tử An cơ hồ là nhào tới muốn ôm đứa nhỏ kia. Nhưng hắn lại vô cùng nhanh nhẹn lùi ra sau mấy bước. Trực tiếp dùng giọng non nớt nói, xin mẫu thân tự trọng, phách, đúng vậy, mình là nương người ta. Thẩm Tử An ho nhẹ đứng lại, nói, vậy, phòng ngoài tương đối lạnh vẫn là đi vào phòng ngồi đi. Này, không thích hợp, đồng tử, bé trai theo hầu những bé trai con nhào giàu hoặc quyền quý. Phía sau nói, có gì không thích hợp, hắn là con ta là nương hắn, nương, người cũng không thích hợp, vậy thì chờ ở bên ngoài đi. Thẩm Tử An không chút khách khí nói với đồng tử. Sau đó đảo mắt về phía tuần lễ lại cười nói, đi thôi, trong phòng nương có rất nhiều điểm tâm ngon. Nói xong nàng nhanh chóng đi bắt lấy đứa nhỏ, lần này nhờ vào động tác rất nhanh, cho nên trực tiếp kéo người vào bên trong. Mẫu thân, ta đã ăn điểm tâm, chỉ là điểm tâm, ta chỉ là tới thỉnh an, vậy thì ăn điểm tâm xong lại đi không vội. Nhưng là, đại phu nhân nói, để cho ta bắt đầu từ hôm nay chuyển vào nơi này ở cùng với mẫu thân. Cạch, Thẩm Tử An bởi vì quá giật mình, trực tiếp đụng vào trên khung cửa. Mẫu thân không sao chứ, hoàn toàn không có việc gì. Một hài tử xinh đẹp như vậy ở nơi này, cầu cũng không được. Như thế, khi tiểu thư đồng thấy không an tâm chuyện này nên chạy tới thì thấy được một hình ảnh hài hòa như vậy. Hai vị tự ăn điểm tâm biến thành ăn cơm tối. Thẩm Tử An gắp thức ăn vào trong chén của tuần lễ. Sau đó ánh mắt sáng ngời theo dõi hắn ăn cái gì. Tiểu thư đồng ngược lại yên tâm, thì ra là Thẩm Tử An cũng có một mặt giống nữ nhân bình thường. Cũng sẽ không bởi vì loại sự tình này mà tức giận. Chỉ sẽ tính toán vì cuộc sống sau này, vì thế muốn tạo mối quan hệ với đứa bé này, vì nói người ở bên ngoài truyền đến hắn chỉ là một con riêng. Nhưng dù sao cũng là trưởng tôn, nàng làm như vậy rất bình thường, chính là nữ nhân trong đại trạch tất cả đều nên lựa chọn kết quả như vậy. Chỉ là, nhưng trong lòng có chút buồn bực, nghe được trượng phu có con riêng ở bên ngoài chẳng lẽ không tức giận sao? Hoặc là, chưa bao giờ để ý tới hắn người trượng phu này sao? Thiếu phu nhân, Thẩm Tử An thấy hắn đi vào, liền nói, sao ngươi lại tới đây? Thương, à hát, thương lượng xong sao, buổi chiều học cái gì vậy? Thiếu chút nữa bởi vì quá chăm chú nhìn tuần lễ mà quên giấu giếm thay hắn. Này, hôm nay tiểu thiếu gia đến, cho nên liền miễn việc học. Vậy thì tốt quá, tiểu tuần chốc nữa ta dẫn ngươi đi chơi. Mấy con hạc rất đẹp, còn có đôi gà, đã sinh vài cái trứng. Muốn xem sao, tất cả do mẫu thân làm chủ. Tuần lễ hết sức lễ phép mà nói. Đứa nhỏ này rốt cuộc là do ai dạy? Thế nào lão thành đến loại trình độ này? Cười cũng không cười một cái. Mọi nơi đều lấy lễ làm đầu. Tên này thật đúng là không có phí công gọi. Thẩm Tử An dùng hết toàn lực. Thế nhưng đứa bé vẫn là cúi đầu. Đông một câu mẫu thân xin chú ý, tây một câu mẫu thân xin tự trọng. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng quá nghiêm túc, tuyệt không đáng yêu. Như thế, mãi cho đến buổi tối, tình hình vẫn tiếp tục như cũ. Thẩm Tử An cũng không sai người đi an bài gian phòng. Nguyên ý nàng là muốn cho tuần lễ ở tại gian phòng ngủ của chính mình. Dù sao cũng là một tiểu hài tử, một người còn sợ ngủ không sao. Nàng nghĩ như vậy, nhưng là tuần lễ cũng ở trước lúc thắp đèn nói. Mẫu thân, xin hỏi tối nay lễ nhi ngủ ở chỗ nào? Nơi đó, Thẩm Tử An chỉ vào cái giường duy nhất. Nhưng tuần lễ lập tức nói, lễ nhi đã lớn rồi, sao có thể ngủ cùng mẫu thân trên một cái giường, như thế thì sẽ quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Phách, nhưng là, ta muốn ôm ngươi ngủ. Hai ngón tay chọc chọc nhau. Rốt cuộc ai mới là đứa bé? Đột nhiên, Xảo Nhi ở ngoài cửa nói. Thiếu phu nhân, tiểu thư đồng đã chuẩn bị gian phòng cho tiểu thiếu gia. Xin thiếu phu nhân dẫn hắn đi. Thật là xen vào chuyện của người khác. Thẩm Tự An rất ít được ở chung với đứa nhỏ. Nhìn thấy đứa bé đáng yêu như vậy cũng là lần đầu cho nên hơi quá hưng phấn. Nhưng suy nghĩ một chút, đứa bé này không thể nào ở chung một chỗ với nàng. Vì vậy liền bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi đi phía trước dẫn đường đi. Đã là quá muộn, bất quá vẫn không thắp đèn. Bởi vì Thẩm Tự An luôn luôn chia rẽ tuần lễ và đồng tử của hắn. Cho nên hắn, đồng tử, đã tự động đi nghỉ. Cho nên khi Xảo Nhi dẫn các nàng đi ra, lại thấy tiểu thư đồng đã đứng ở ngoài cửa. Tiểu thư đồng cũng không biết vì sao, thấy nàng và tuần lễ cùng ở bên trong lại cảm thấy tâm tình hết sức quái dị. Lại từ chỗ Xảo Nhi biết tình huống Thẩm Tử An muốn giữ tuần lễ ở tại chính gian phòng ngủ của mình. Trong lòng lại càng không vui vẻ, vì vậy lén lút an bài chỗ ở cho tuần lễ. Sau đó thấy Thẩm Tử An lôi kéo tay nhỏ bé của tuần lễ đi ra. Giả sử muốn lôi kéo quan hệ cũng không cần thân cận như vậy đi. Hắn đi lên phía trước nói. Thiếu phu nhân, trước kia tiểu thiếu gia đã từng ở trong gian phòng này. Ở tiền viện, tại sao phải đi tiền viện? Như vậy cũng quá xa đi. Bởi vì là suy nghĩ đến việc học của hắn. Sau đó đi trước dẫn đường. Dẫn người phía sau đến tiểu viện độc lập đầu tiên ở bên trái tiền viện. Như vậy mẫu thân, ngủ ngon, chờ một chút, đã trễ thế này ngươi ở một mình ta không yên lòng. Sẽ có người hầu chăm sóc ta, bọn họ đều ngủ rồi, kêu lên không tốt, cho nên vẫn là ta lưu lại đi. Đây là lời nói thật, đối với một người hiện đại, quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi là chuyện hết sức không nên. Nhưng là đối với cổ đại, loại chuyện như vậy không tồn tại, chủ nhân đã phân phó, vô luận thời gian hay địa điểm nào người hầu đều phải đi làm tất cả. Thẩm Tự An vẫn cứ tiến người vào, trước hết để cho Xảo Nhi chuẩn bị giường đệm, sau đó lại nói, ngươi còn chưa tắm phải không? Vẫn chưa tắm rửa, chỉ là, ta đi chuẩn bị nước tắm cho ngươi. Xảo Nhi đi lấy chăn, mà tiểu thư đồng lại bị thương. Chỉ có mỗi nàng rảnh rỗi nên xung phong nhận việc đi lấy nước nóng tới. Dù sao nơi này cũng không phải nhà chính. Hơn nữa từ trước đến giờ Thẩm Tự An quản lý lỏng lẻo cho nên tất cả đều hết sức tùy tiện. Ngươi, tiểu thư đồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn Thẩm Tự An nhanh nhẹn xách theo cái thùng nước còn lớn hơn eo nàng đi tới. Trên mặt hắn giật giật đi tới. Nói, vì sao tự mình đi lấy nước? Chỉ cần, lại không nặng, hơn nữa nước đều là đun xong rồi. Đến đây đi tiểu tuần, ta tắm cho ngươi, nói xong, còn lộ ra nụ cười như ác lang. Tuần lễ run rẩy, vội vàng nói, làm phiền mẫu thân đi lấy nước, chỉ là chuyện tắm này lễ nhi tự mình làm là được rồi. Vậy cũng không trà được tới lưng, vừa nói được một nửa, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tới bên cạnh. Sau đó trực tiếp bị đẩy ra ngoài cửa, một âm thanh lạnh lùng nói, không làm phiền thiếu phu nhân, thư đồng sẽ tự mình giúp thiếu gia trà lưng. Thẩm Tự An không yên lòng, nói vọng vào phía bên trong, tiểu thư đồng, ra đứa bé còn non, người nhẹ tay một chút cẩn thận trà rách ra, thiếu thư đồng ở bên trong thiếu chút nữa làm cho bồn tắm rắc rắc. Trong đầu nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn nhìn nàng càng ngày càng không giống như đang lôi kéo quan hệ. Ngược lại giống như coi tuần lễ như sủng vật. Chẳng lẽ, cách chương.